Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 126, Thông Thiên Giáo Chủ. Thạch Nhân Vương thân thể, đáng giá nghiên cứu bảo vật, nhìn trước người bị cường lực trấn áp lại hai đoạn chân đá. Hà Hằng gật gật đầu, hắn đối với thế giới này Thạch Nhân Vương hiếu kỳ rất lâu. Đây là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua phương thức tu luyện. Đúc dưới thần thành, lấy ngàn tỷ năm tháng, đem thân thể máu thịt hóa thành chất liệu đá. Này đến tột cùng là thế nào một loại con đường tu luyện? Vô thượng tổ thần đường còn có thể tưởng tượng, những thế giới khác có tương tự giả, người đá đường nhưng là giới này đặc biệt. Hiện tại có một đôi này người đá chân, lấy cảnh giới của hắn, không cần bao lâu liền có thể nghiên cứu ra đường này chân lý rồi. Thu hồi người đá chân. Hà Hằng đưa ánh mắt liếc nhìn đang ở thất thần chán nản Sở Giang Vương. Lạnh nhạt nói, người mới vừa nói lời nói, bản tọa đều nghe thấy rồi. Có can đảm lừa gạt bản tọa, là cần trả giá thật lớn. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Chết như thế nào? Sở Giang Vương bi thảm nở nụ cười, quay đầu nhìn chăm chú Hà Hằng. Trong mắt lại không trước đây cung kính cùng nịnh nọt, duy có một vệt kiên quyết. Ta là thập điện Diêm La Sở Giang Vương, âm gian thiên tử, chính là khống chế sinh tử người. Ta chi sinh tử, há có thể rơi vào người khác khống chế, có thể giết chết ta, chỉ có chính ta. Hắn cười lớn một tiếng, hung hãn tự bạo hồn thể, đi theo Tần Quảng Vương bước chân, vĩnh tán trong thiên địa. Nhìn tình cảnh này, Hà Hằng trầm mặc chốc lát, mới thở dài nói. Người để bản tọa nhìn với cặp mắt khác xưa, không hổ Diêm La tên, không hổ bị toại nhân thị người được chọn, có thể xúc động chịu chết, bảo lưu cuối cùng tôn nghiêm, bất luận là người nào, thân phận gì, tu vi gì, đều là đáng giá kính nể. Nguyên bản hắn cho rằng Sở Giang Vương bất quá là một có tí khôn vặt nhát gan sợ phiền phức hạng người, bây giờ nhìn lại, là hắn nhìn lầm người rồi. Hỏi thế gian ai có thể bất tử, được xưng khống chế sinh tử Diêm La, kỳ thực cuối cùng cũng chết, ta chỗ này cũng đồng dạng, bất quá đồng dạng là chết, có người có ý nghĩa, có người không ý nghĩa thôi, hy vọng ta cuối cùng chết có chút ý nghĩa. Nhẹ nhàng duỗi ra song trường, Hà Hằng cầm lấy hư không, tâm tình có chút phiền muộn, đại đạo con đường, nhất định không người đi tới cuối cùng. Bất luận nhân vật mạnh cỡ nào, đều là khó thoát đạo chết. Này bao quát những tồn tại siêu thoát kia, cầu đạo giả ý nghĩa, không ở chỗ phải chăng có thể ở đạo chết trước đi tới cao nhất, mà là làm hết sức tiếp cận cái kia không thể đến đỉnh phong. Chết mà vô hối, nghe đạo giả, sáng sinh chiều chết, không tiếc rồi, tìm đạo giả, quên sinh biết chết, vô hối rồi. Đây là ý nghĩa của sinh mạng hắn. A-di-đà Phật, một tiếng dài lâu Phật hiệu, Địa Tàng Vương mục mang từ bi, trách trời thương người, miệng tụng kinh văn, siêu độ đã qua đời người. Hòa thượng, kinh văn của ngươi đối với hồn phi phách tán người là không có tác dụng. Hà Hằng bỗng nhiên nói, Địa Tàng Vương lắc đầu nói, nhưng đây là bần tăng sinh mệnh ý nghĩa. Hà Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, bỗng nhiên, bầu trời hiện lên ầm ầm thanh âm. Một đạo óng ánh ánh kiếm từ ngoại giới bổ ngang vào âm gian. Kinh thiên động địa sát khí tàn phá bát phương. Trong nháy mắt toàn bộ âm gian vì đó lay động. Mặt đất dạn nứt lún xuống 1 triệu dặm. Đáng chết tạc, đem Chu Tiên kiếm trả lại ta. Thanh âm lạnh như băng đầy dẫy sát ý cùng nộ ý. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ âm gian. Âm gian vạn ngàn âm linh ngơ ngác ngẩng đầu. Lộ ra sợ hãi. Trong bọn họ. Không ít người đều là biết kiếm khí này, chủ nhân của thanh âm này, đây là một cái so với Huy Tà Vương còn muốn coi trời bằng vung nhân vật. Từng hướng về tổ thần hữu xào thị vung kiếm tuyệt thế hung nhân, tiệt giáo thông thiên giáo chủ, trên đại lục trường sinh tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hắn làm sao đến âm gian rồi. Hơn nữa nổi trận lôi đình, tựa hồ là có người cầm hắn, kiếm, ngay ở rất nhiều âm linh kinh dị thời khắc. Hà Hằng liếc nhìn trường kiếm trong tay, nói, xem ra ngươi cho ta gây phiền toái, Bất quá không quan trọng lắm. Ta cũng nghĩ gặp gỡ một lần vị này. Thuận tiện bắt được mấy cái huynh đệ của ngươi. Nói như vậy, hắn chậm rãi bước lên hư không. Khí thế từng bước một kéo lên. Rung trời động địa, thương khung vì đó run rẩy. Hư không bởi chi vặn vẹo. Vô tận khói đen tràn ngập dưới. Lộ ra làm người ta sợ hãi khủng bố gợn sóng. Tự tiện xông vào âm gian giả. Chết. Thanh âm lạnh như băng chớp mắt vang vọng toàn bộ âm gian. Đồng thời nhằm phía thiên ngoại. Truyền vào cầm kiếm kẻ xâm nhập trong tay. Thông thiên giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo. Phía sau ba chuôi sát kiếm đứng thẳng. Sát khí ngút trời. Một đôi như kiếm vậy sắc bén con mắt vượt qua thời không. Nhìn thấy Hà Hằng. Hờ hững nói. Ngươi là người phương nào? Âm gian chi chủ. Quỷ đế Hắc Sơn. Dương gian người. Người đã vi phạm rồi. Hà Hằng chậm rãi nói. Trên người tỏa ra kinh thiên động địa gợn sóng. Vô tận sát khí ép về phía thông thiên giáo chủ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra chiêu giết người. Vi phạm. Ở thông thiên trước mặt. Xưa nay không tồn giới hạn vừa nói. Thông thiên giáo chủ ngạo nghễ nói. Đối mặt hung hăng Hà Hằng. Hắn càng hung hăng. Hà Hằng lạnh lùng nói. Trước đây không có. Nhưng lần này sau liền có. Âm gian là bản tọa địa bàn. Trường sinh đại lục người. Kẻ tự tiện đi vào chết. Khẩu khí thật là lớn. Nhưng ngươi có cùng sánh vai thực lực sao? Thông thiên hừ lạnh một tiếng. Đối với Hà Hằng hung hăng biểu thị bất mãn. Ngươi có thể thử một lần. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Trên người uy thế càng ngày càng bàng bạc. Vĩ đại bóng người lù lù sừng sững. Dường như cự sơn. Trấn áp tất cả. Được. Thông thiên chỉ nói một chữ. Nhưng cũng lộ ra kinh thiên động địa bá đạo. Hắn vốn là thế gian bá đạo nhất người. Dám tiếp xúc tổ thần chi phong. Còn có người nào là hắn không dám chiến. Lời không hợp ý. Duy chiến mà thôi. Ba đạo thân kiếm bay trốn. Ác liệt tia sáng chạm nứt thiên địa. Đột nhiên chạm hướng về phía trước. Vô tận sát khí ngưng tụ. Hư không vì đó tránh lui. Chỉ ở chớp mắt, đã nhưng lâm Hà Hằng chi thân. Ngươi là vì thanh kiếm này mà đến chứ? Hà Hằng sắc mặt bình tĩnh. Lấy ra Chu Tiên kiếm. Đối với trước người hơi điểm nhẹ. Nhất thời một đạo sát khí kinh thiên kiếm khí ngang qua mà ra. Đón nhận ba đạo bức giết mà đến ánh kiếm. Oành. Hung kiếm đối với hung kiếm. Bá đạo chiến bá đạo. Đồng dạng sức mạnh hủy thiên diệt địa một phen va chạm. Chém chết thời không. Mất đi vạn linh, nổ vang ngập trời dưới, càng là đồng thời tiêu tan, thông thiên biến sắc mặt, vô cùng âm trầm, vừa là bởi vì Hà Hằng lấy ra thuộc về hắn Chu Tiên kiếm tới đối phó hắn, càng là bởi vì hắn ba kiếm cùng ra, càng bị một kiếm đỡ, này há không phải nói chính mình kém xa cái này âm gian chi chủ, quỷ đế Hắc Sơn, kết quả như thế, để kiêu ngạo hắn, không thể nào tiếp thu được. Lại đến, thông thiên rít gào một tiếng, quanh thân sát khí nhảy lên tới đỉnh cao nhất, cuồn cuộn sức mạnh, để thiên địa run rẩy. Ba chuôi sát kiếm đồng thời bay ra, đem Hà Hằng vây nhốt ở trung tâm, đồng thời thông thiên trên người bay ra một bức trận đồ. Cấu kết ba kiếm, bày xuống khoáng thế sát trận, Chu Lục hãm tuyệt, tiên ma đồng vẫn, thông thiên giống to, phát động kiếm trận, vây giết Hà Hằng. Người này thiếu một góc đồ vật liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ rồi. Nhẹ nhàng vung vẩy, trong tay Chu Tiên kiếm, Hà Hằng cười nhạo nói. Thông thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, Chu Tiên không ở tay, nhưng thông thiên lại ở. Ta bản thân liền là tốt nhất mạnh nhất sát kiếm. Nói xong, hắn thả người nhảy vào kiếm trận chi chủ, lấy thân là kiếm, nhất thời bù đắp chỗ hổng. Kinh thiên động địa tuyệt thế sát trận, rốt cục mở ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.